Chương 512, Đại thủ lĩnh 30. Sau đó nhất thời không chú ý, mọi người thế nhưng đuổi theo đồ chơi này chạy ra ngày thường thường hoạt động săn bắn khu vực, thẳng đến đánh chết con mồi. Săn bắn đội mọi người mới phát hiện mọi người thế nhưng bất chi bất giác tiến vào một cái cũng không quen thuộc trong sơn cốc mặt. Vốn phát hiện tiến vào chỗ như thế, chạy cùng thiết ý định lập tức mang theo mọi người lui ra, dù sao mới khu vực, có cái gì lợi hại con mồi tất cả mọi người không biết, địa phương nào bị cái gì cao nhất săn thực người trưởng khống cũng không minh bạch, không cẩn thận liền khả năng đụng tới mọi người không đối phó được dã thú. Ai biết muốn rút đi thời điểm, Diêm Song Song trong đầu gần nhất chỉ là ngẫu nhiên vang một tiếng, nhắc nhở một chút Diêm Song Song có cái gì chút ít sinh trưởng mới mẻ có thể dùng ăn thực vật liền không hề vang lên đại lễ bao đột nhiên điên cuồng kêu to lên như vậy kích động nhắc nhở âm vẫn là lần trước Diêm Song Song tìm đến bạch thạch quả lâm thời điểm mới có qua. Điều này làm cho Diêm Song Song tâm lập tức nhảy dựng lên tim đập tốc độ nguyên lai càng nhanh Diêm Song Song nhịn không được suy. Đoán, chẳng lẽ cái này đại lễ bao lại trinh chắc đến một mảng lớn mới mẻ có thể dùng ăn thực vật liền tính cái này mảnh thực vật không phải mới giống loài cũng không quan hệ, chỉ cần có thể ăn là được gọi lại cảm giác được tiến vào xa lạ khu vực liền muốn quay người rời đi mọi người. Diêm Song Song đi đầu nắm tay chung đã muốn có thể một tay bắt một cái. Đùa giỡn đứng lên không hề chướng ngại lân giáp đao, thật cẩn thận thử thăm dò đi về phía trước đi. Những người khác tuy rằng không biết Diêm Song Song vì cái gì muốn đi về phía trước, nhưng mà không gây trở ngại những người này đi theo Diêm Song Song mặt sau bảo vệ Diêm Song Song, cùng nhau đi về phía trước, không có người đối Diêm Song Song quyết định tỏ vẻ không vừa lòng cùng nghi ngờ. Bởi vì Diêm Song Song năng lực cùng nàng gần nhất từng cái quyết định cho mọi người đến chỗ tốt, tất cả mọi người rất tin phục Diêm Song Song. Là từ trong lòng phát ra tin phục chi tâm, mà không lại chỉ là bởi vì Diêm Song Song là thần quan tâm người mới biểu hiện tin tưởng tôn kính. Phía trước đi theo Diêm Song Song chạy cùng quyết tâm chung càng là kích động, hai người bọn họ cũng không quên, mỗi lần Diêm Song Song biểu hiện ra như vậy trạng thái thời điểm, ở trong bộ lạc liền sẽ nhiều ra rất nhiều thứ, mỗi trái cây cùng bạch thạch quả lâm chính là Diêm Song Song như vậy phát hiện. Đại lễ bao nhắc nhở âm hưởng sáng vô cùng. Hiển nhiên cái này một mảng lớn có thể dùng ăn thực vật cách mọi người cũng không xa, quả nhiên Diêm Song Song không có đi ra ngoài bao nhiêu xa, chỉ là vòng qua sơn cốc cái này mặt tiểu sơn, liền thấy được trước mặt một mảng lớn mọc đầy quá nửa cái triền núi cùng đáy cốc lá xanh thực vật không cần nhiều lời. Diêm Song Song trực tiếp lật xem trong đầu đại lễ bao hình ảnh, lần này hình ảnh lại là được lật xem, đầu một chương hình ảnh là trước mặt cái. Nay mảnh thực vật bản thể, hình ảnh tư liệu giải thích. Chỉnh thể có thể dùng ăn, hành cán tuyệt mềm. Chứ này chương hình ảnh, còn có một chương hình ảnh, trên hình ảnh là một cái vòng tròn không lưu thu, tiểu hai đầu lớn nhỏ, cùng cái đại thổ cầu giống nhau gì đó. Tư liệu bên trên biểu hiện, đây là chôn dưới lòng đất quả thực, ăn sống trong trẻo, thuộc ăn cảm giác mềm mại, hương vị nhẹ ngọt. Diêm Song Song ngẩn người, nhìn đến thứ này, nàng phản ứng đầu tiên chính là liên mạ mang quả thực đều có thể ăn. Quả thực lại thoạt nhìn bụi đất không lưu tình gì đó hẳn là khoai lang không chạy, không phải Diêm Song Song kém kiến thức, quả thực là khoai lang quá nổi danh. Khoai lang thứ này sản lượng thật lớn, hương vị tại đại bộ phận trong mắt người đều cảm thấy tương đối mỹ vị, hơn nữa khoai lang tuyệt đối là khó khăn niên đại thứ tốt, lại không chọn thổ địa lại hảo sống còn sản lượng đại. Nếu quả như thật là địa qua, như vậy cái này một mảng lớn bọn họ hoàn toàn có thể đào trở lại trong sơn động ăn một bộ phận. Lại giữ lại một bộ phận. Diêm Song Song nhớ rõ khoai lang gieo trồng phương pháp cực kỳ đơn giản, cùng trồng khoai tây không sai biệt lắm, tìm có chồi địa phương cắt thành khối ươm giống, sau đó trồng là được rồi, bọn họ có thể đợi đến sang năm ngày hôm sau, đêm này đó khoai lang ươm giống một chút, tìm một khối bằng phẳng địa phương gieo trồng đi xuống. Nếu như có thể sống tốt nhất, không thể sống cũng không có cái gì tổn thất, nếu là may mắn sống, ở trong bộ lạc rau dưa vấn đề liền có thể lập tức giải quyết. Khoai lang mềm diệp cùng thịt xào một chút liền đặc biệt mỹ vị, nếu phối hợp trên nướng khét, hơi chút thục qua chút bạch thạch thịt quả cùng nhau ăn, thật là ngấm lại muốn chảy nước miếng, nghĩ nghĩ Diêm Song Song không khỏi có chút lòng tham không đáy cảm thấy, nếu là ngày sau có thể tìm tới cơm trắng đến xứng liền càng mỹ diệu. Nuốt một ngụm nước bọt, Diêm Song Song từ phán đoán chung phục hồi tinh thần, đệ nhất tiến lên bắt lấy một khỏa thực vật cái. Bắt đầu dùng lực ra bên ngoài loại bỏ, vạn hạnh thứ này cái rất rắn chắc, bị Diêm Song Song thô bạo lôi hướng lên trên loại bỏ cũng không đoạn, ngược lại nhượng nàng như nguyện rút ra một chuỗi dài mang theo bùn đất cầu tình huống vật ra. quả nhiên cùng trên hình ảnh giống nhau như lúc, hơn nữa nhìn như vậy, tuy rằng bùi đất không lưu thu, nhưng mà chụp mở thịt quả cắn một cái, chính là khoai lang không thể nghi ngờ. Diêm song song nhất thời quật khởi, chảo khoai lang mạ lại liên nhổ vài cái, sau đó sẽ trong đất tìm kiếm một chút, còn có rất nhiều rơi vào trong đất khoai lang bị tìm được. Nhìn đến Diêm song song động tác, săn bắn đội người tự nhiên là hiểu được, cái này có là một mảnh có thể dùng ăn đồ ăn a. Tuy rằng hiện tại lực bộ lạc bên trong đã muốn không thiếu đồ ăn, vô luận là ăn chay vẫn là ăn thịt, nhưng mà đồ ăn tại lực bộ lạc lòng của người ta chung, vẫn là tối mỹ diệu động nhân từ ngữ. Nhìn đến cái này một mảng lớn có thể ăn khoai lang sau, săn bắn đội người bạo phát ra không gì sánh kịp nhiệt tình, một đám người chen chúc đi lên liền bắt đầu đào khoai lang. Tại Diêm song song nói khoai lang mạ cũng có thể ăn sau, vốn định đem khoai lang mạ ném săn bắn đội viên lập tức đem tất cả khoai lang mạ đều vớt thuận trói cùng một chỗ, tính toán mang về trong động đi ăn. Tìm đến khoai lang sau đồng dạng vui, Diêm song song đột nhiên vô cùng tưởng niệm nổi cái này nấu cơm thần khí, mặc dù có ống trúc có thể ngẫu nhiên đốt cái canh, khả trúc ống không thể bạo xào, không thể làm rất nhiều đồ ăn, quả thực là không thể thỏa mãn Diêm song song viên kia ăn hóa tâm. Mỗi ngày trên đốn nướng thịt, hạ đốn nướng thịt, lại hảo ăn mỹ vị cũng ăn chán lệnh. Tuy rằng Diêm song song lúc trước tìm được một khối đá phiến có thể tới cái đá phiến đốt, nhưng cũng là đổi thang mà không đổi thuốc. Nay Diêm song song chính là muốn ăn xào rau, đại thiên triều ăn hóa đều là ăn xào rau vì chủ. Chỉ là nay nơi này tìm không thấy chế tác nồi thiết, đương nhiên liền tính tìm đến thiết, Diêm song song cũng không bản lãnh kia đem thiết luyện thành nước thép làm thành nồi. Không có nồi thiết coi như xong. Kết quả liên có thể làm bình gốm dính thổ Diêm song song tìm không đến, tuy rằng Diêm song song cũng không có chân chính độc lập chế tác qua đồ gốm, nhưng mà nàng là biết lý luận tri thức. Xã hội hiện đại, tại nghệ thuật gốm sứ sư dưới sự trợ giúp chơi một chút nghệ thuật gốm sứ, nghe một đoạn nghệ thuật gốm sứ học đã là du ngoạn một loại thời trang, không mấy cái tiểu cô nương ra ngoài chơi thời điểm không chơi qua niết bùn cho chơi, không có tự tay làm qua một cái xỉu xỉu nghệ thuật gốm sứ phẩm làm kỷ niệm. Nếu như có thể tìm đến làm đồ gốm dính thổ, nhiều thí nghiệm vài lần, đời sau tác phẩm nghệ thuật đồ sứ nàng là không chỉ vào, làm mấy cái xào rau nồi gốm, chứa nước bình gốm vẫn là có thể. Nay không làm được nồi gốm, lại thật sự muốn cái nồi, Diêm song song chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào trên tảng đá, tính toán tìm cái mật độ thích hợp tảng đá lớn đầu, lấy ra cái nồi đá đến, không có nồi gốm nồi thiếc, dùng nồi đá xào rau đại khái cũng là có thể, đi Diêm song song không xác định nghĩ.